Chương 52, văn minh biện pháp cùng dã man biện pháp. Cái này chi thức ma cầu đản sinh thời điểm, chính là vì chứa đựng ghi chép thượng cổ thời đại ma pháp điển tịch dùng. Một bên nhìn xem chi thức ma cầu đang tỏa ra quan mang, FNB một bên mở miệng giải thích. Một trận gió nhẹ ngưng tụ tại chi thức ma cầu chung quanh, bắt đầu trợ giúp ma pháp cầu lật qua lật lại quyển kia in ấn lấy tinh mỹ kiểu chữ trung học cơ sở vật lý sách. Kia là cờ dít khắc bản mới học sách báo, mỗi một trường học đều muốn lặp đi lặp lại giảng giải cơ sở sách giáo khoa. Mỗi một trang trên văn tự đều chiếu rọi tại cái kia hóng ánh sáng long lanh chi thức ma cầu phía trên, mỗi một cái từ ngữ đều tách ra ánh sáng long lánh. Cờ dít nhìn trước mắt thần kỳ một màn. Đây chính là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vượt ra khỏi hắn tri thức phạm vi hiểu biết thần kỳ sự tình. Lúc trước, hắn chỉ là nghe được đệ sai nói qua long sự tình, hắn đầy trong đầu nghĩ cũng đều là như thế nào đánh bại cự long, lật đổ những cái kia ngang ngược ma pháp đế quốc sự tình. Hiện tại hắn đối địch nhân của mình lại có nhận thức mới, hắn biết những cái kia xa xôi văn minh ma pháp, tựa hồ cũng không đều là để người phiền chán mục nát còn có sa đoạn. Rất nhanh. Đại khái là qua không đến nửa giờ, một quyển sách tri thức liền toàn bộ bị chiếu khắc ở cái kia tri thức ma cầu bên trong. Sau đó, đã không để ý tới để phòng cờ rít đi tới giá sách một bên, rút ra mặt khác cơ bản vật lý sách, đưa cho FNB. Những cái kia lúc đầu vội vã cuống cuồng, dùng súng ngắn đối bọn thích khách thị vệ, hiện tại cũng đều để tay xuống bên trong thương, bọn hắn tò mò nhìn ma pháp sư trước mặt mình biểu diễn thân tích. Rốt cuộc đây là lúc trước bọn hắn cả đời đều không thể nhìn thấy thần tích. Khi ở trong tay tri thức ma cầu quang mang bắt đầu dần dần ảm đạm xuống thời điểm, FNB liền không lại tiếp cờ rít đưa tới thư tịch. Hắn lắc đầu nói, ma năng đã không đủ, đoán chừng chứa không nổi nguyên một quyển sách, ngươi có thể thử một chút. Hắn đem tri thức ma cầu đưa cho cờ rít, cái sau QNZ không lại lo lắng nguy hiểm gì vấn đề. Trực tiếp đưa tay nhận lấy cái mới nhìn qua kia không còn thông thấu tri thức ma cầu, tìm có lá gan thí nghiệm cái này học sinh cấp 2 tới nói rõ, tự nguyện mới được. Sau khi nói xong hắn liền nhìn về phía FNB, chỉ những ma pháp kia dự trữ dịch hỏi, loại chất lỏng này lại là cái gì? Tinh khiết ma pháp khí tức FNB mở miệng giới thiệu nói, cái này bên trong chứa đều là tinh khiết nhất ma pháp khí tức. Đây là chúng ta bình thường tích lũy ma pháp khí tức. Cực kỳ an toàn đồ vật. Nói đến chỗ này, hắn chỉ mình, mở miệng nói ra, ma pháp sư ma pháp cũng không phải là vô cùng vô tận, chúng ta QNZ cùng loại dự trữ ma lực cái bình đồng dạng, khác nhau chỉ là trang ma pháp nhiều ít mà thôi. Khi ma pháp bị dùng hết về sau, có thể bổ sung cũng chỉ có minh tưởng tích lũy, hoặc là dùng ma pháp dự trữ dịch bổ sung. Nói đến chỗ này hắn cười khổ một cái, nhìn xem những ma pháp kia dự trữ dịch nói, ở chỗ này chúng ta không có cách nào minh tưởng, những này dự trữ dịch sử dụng hết về sau, chúng ta liền không cách nào lại tiếp tục sử dụng ma pháp. Cờ dít có chút ngượng ngùng vô vô phở nở bờ bả vai, mở miệng an ủi, cũng không cần quá tiêu cực, nghĩ thoáng một chút, có lẽ các ngươi còn có thể trở lại thánh ma đế quốc đi, cũng khó nói. Sau khi nói đến đây, hắn trong lòng suy nghĩ chính là, chỉ huy 100 vạn đại quân đánh tới thánh ma đế quốc đi dáng vẻ đến lúc kia. FNB cũng là hắn dưới trướng công thần, trở lại ma pháp dư giả địa phương đi sinh hoạt, cũng liền không phải việc khó gì mà. Cứ như vậy, bọn hắn cứ như vậy một mực trò chuyện, tất cả đều không nhìn những cái kia đứng trong thư phòng vệ binh. Cờ dít giả bộ như quên đi những binh lính này tồn tại, mà FNB cũng đối này lựa chọn mất trí nhớ cùng mù. Chờ hai người trò chuyện lên Long Kỵ Sĩ thời điểm, đệ sẽ còn có gù lộ, thậm chí là hỏa lòn đều chạy tới, đồng thời đi tới. Còn có hai cái trẻ tuổi hải tử. Bọn hắn đều là tự nguyện tới, thí nghiệm tri thức ma cầu. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy ma pháp sư, thậm chí kiến thức rộng rãi đệ sải, QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính ma pháp sư cường đại. Lúc trước những cái kia đến phàm nhân lãnh địa đến giao dịch ma pháp đám học đồ, kỳ thật đều là loại kia không có nhất tiền đồ ma pháp khí đồ. Rất nhanh, lần thứ nhất thí nghiệm bắt đầu như thế đó. Một cái tri thức ma cầu tại tham gia thí nghiệm trước mặt thiếu niên tách ra sau cùng quan mang. Sau đó toàn bộ ma cầu liền trở nên đục không chịu nổi, để người nhìn lên một cái liền không có bất cứ hứng thú gì. Mà trước mặt nam sinh kia bắt đầu kịch liệt nôn mửa liên tu, nằm dạp trên mặt đất thật giống như ăn hỏng đồ vật đồng dạng thê thảm. Trong đầu của hắn trong nháy mắt xuất hiện vô số đồ vật, những biến hóa này để hắn giống như ngồi lên xe cắp treo đồng dạng kích thích. Nam sinh này không ngừng nôn mửa, nhưng lại không thể đã hôn mê, qua thật lâu, hắn mới ngừng lại được, không xem qua nước mắt như trước vẫn là không cầm được chảy. Rất nhanh tốt ta, trên thực tế cũng không phải rất nhanh, tác dụng phụ sự tình liền đi qua, kia tại trung học cơ sở học được không lâu tự nguyện người rốt cục khôi phục bình thường, từ dưới đất chật vật bò lên. Sau đó, hắn liền đã chứng minh mình quả thật bị rót vào rất nhiều tri thức, hắn đem sách giáo khoa đọc ngược như chảy, đồng thời hiểu được rất nhiều hắn từng có qua đọc lướt qua tri thức điểm. So với trong tưởng tượng con mọt sách muốn mạnh hơn không ít, Cờ Dít biết, mình lần này thí nghiệm có thể nói là thành công. Hắn chỉ cần đem loại kiến thức này mà cầu phổ cập ra, liền có thể lập tức thu hoạch được một nhóm cao tố chất quốc dân. Có quần chúng cơ sở, hắn công nghiệp hóa sẽ trở nên càng nhanh, lại càng dễ. Tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu cũng sẽ đạt được càng nhiều lính cản đường hết thệ nan để tựa hồ cũng trở nên không còn là vấn đề khó khăn. Ngay sau đó, Cờ Dít liền dùng phở ấn ơ bờ mang tới mười mấy cái tri thức ma cầu, cưỡng ép chế tạo ra mười mấy cái con mọt sách. Những này bị chế tạo ra người hiện đại đạt được mệnh lệnh, sau khi trở về muốn bắt đầu dung hội quán thông những kiến thức này, sau đó bắt đầu thay thế Cờ Dít giảng giải khoa học tri thức. Bởi vì cũng không đủ vật liệu, phở ấn ơ bờ còn có William QNZ không cách nào lấy ra càng nhiều ma lực đến sản xuất hàng loạt loại này thuận tiện mau lẹ tri thức ma cầu. Cho nên phổ cập giáo dục cao đẳng sự tình tạm thời có một kết thúc. Chuyện kế tiếp, Cờ Dít liền nghĩ đến muốn để hai cái ma pháp sư triệt để quy tâm chuyện này. Thế là hắn mang theo Phở Ấn Ơ Bở còn có William đi thăm lính của hắn doanh, đồng thời là hai người bọn họ phô bày một trận mở ra mặt khác quân sự diễn tập. Khi thấy súng máy hạng nặng tùy tiện đánh xuyên qua 500 mét có hơn lít nha lít nhít bia ngắm thời điểm, thấy tận mắt pháo cao xạ khai hỏa rung động tràng diện về sau. Phở Ấn Ơ Bở triệt để say mê hiện đại công nghiệp văn minh đủ loại sáng tạo cái mới. Hắn si mê nghiên cứu những cái kia nhìn qua tự động hóa trình độ phi thường cao máy mò cờ, rất có một loại nguyện ý vì đó mà chết bướng bỉnh. Mà William rốt cuộc tuổi trẻ, hắn thích các loại vũ khí. Nhìn xem những cái kia có thể trong nháy mắt đem bên ngoài mấy cây số đỉnh núi tạc bằng đại pháo, hắn truyền thống nhận biết ngay tại sụp đổ. Hắn thấy... Thánh ma đế quốc đối phạm nhân đế quốc thiên về một bên quân sự áp chế rất nhanh liền đem không tồn tại nữa đến lúc kia, thế giới đem biến thành bộ rắn gì, là hắn cảm thấy hứng thú vô cùng sự tình. Cho nên, hai cái này ma pháp sư tựa hồ là không có ý định rời đi, bọn hắn lưu tại Cờ Dít bên người, là hệ lạn hữu bày mưu tính kế, thậm chí từ bỏ mình minh tưởng, cứ như vậy tự cam đoạ lạc hiến thân cho Cờ Âm ở ma địa khu phát triển đại nghiệp. Trong nháy mắt, một mùa đông liền thần kỳ như vậy trôi qua, mà đệ sai lại một lần nữa đi vào Cờ Dít thư phòng thời điểm, mang đến một cái để Cờ Dít rất cảm thấy tin tức ngoài ý muốn, dẫn ở kẹt gia tộc đem đệ sai xóa tên. Bởi vì vô điều kiện ủng hộ Cờ Dít khuyết trương còn có công nghiệp hóa, đệ sai không sai biệt lắm đem mình có thể từ gia tộc hối đoái tới tiền mặt toàn bộ đều rút ra, đập vào hệ lạn hữu kiến thiết bên trong. Mặc dù, tại quá khứ thời gian một năm rưỡi bên trong, đệ sẽ thu được đại lượng lợi nhuận, nhưng những này lợi nhuận đều không ngoại lệ cũng đều quăng vào hệ lạn hữu phát triển kỹ nghệ cái này hàng không đáy bên trong. Làm dẫn nở kẹt gia tộc hoạch tâm một thành viên, đệ sẽ tại quá khứ hơn một năm thời gian bên trong, cầm đi gia tộc đại lượng tài chính, nhưng không có cho dẫn nở kẹt gia tộc mang đến bất kỳ lợi nhuận, cho nên gia tộc bên kia phi thường phẫn nộ, trực tiếp tước đoạt đệ xài dẫn nở kẹt thành viên gia tộc thân phận. Càng làm cho Cờ Dít kinh ngạc chính là, mang theo tức đoạt giận nở kẹt gia tộc thân phận thư tín tới cái kia giận nở kẹt gia tộc người mang tin tức, lại còn có mặt khác hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là muốn áp giải để sẽ trở về giận nở kẹt tòa thành bị phạt, mà cái thứ hai nhiệm vụ liền là phụng mệnh đến biến hiện hệ lạn hữu cảnh nội tất cả để xài đầu tư, đem những này kim tệ toàn bộ đều mang về đến giận nở kẹt gia tộc đi. Các ngươi gia tộc là thế nào hốn cho tới hôm nay cái này quy mô? Cờ Dít nghe xong để xài, cảm giác bụng của mình đều nhanh muốn cười rút. Đối phương vờ ơ y ma phái cái đồ ngốc ngốc như vậy hồ hồ đến xỉ dịch đến, muốn ở chỗ này mang đi để sẽ hiện tại ta muốn hỏi ngươi là, chúng ta dùng văn minh biện pháp, hay là dùng dã man biện pháp xử lý chuyện này? A Cờ Dít cười đủ về sau, nhìn vẻ mặt lúng túng để xài mở miệng hỏi. Văn minh biện pháp, dã man biện pháp, ngươi nói cẩn thận một chút, đến tột cùng là có ý gì? Để xài nghe được cái vấn đề về sau, có chút mở mịt hỏi ngược lại. Lúc đầu tâm tình của hắn cũng bởi vì bị gia tộc xóa tên tin tức vô cùng không tốt, từ đâu tới nhàn hạ thoải mái đến cùng cờ dít làm cho bí hiểm văn minh một chút biện pháp, liền là ngươi đi mời phở ở nở bờ đại ma pháp sư ăn bữa ngon, sau đó để chúng ta đại ma pháp sư tiên sinh đi gặp các ngươi gia tộc cái kia người mang tin tức. Cờ dít nín cười nói, sau đó cực kỳ văn minh để hắn cút ây để xài dở khóc dở cười, bị cờ dít biện pháp chẹn họng gần chết, thật lâu mới mở miệng hỏi, ta hiện tại ngược lại là hiếu kỳ, ngươi nói dã man biện pháp là cái gì đem người này treo lên. Xung làm mục tiêu đến thí nghiệm chúng ta mới nhất sản xuất 105 ly đường kính súng lựu đạn xạ kích độ chính xác. Cờ dít thu liễm lại tiểu dung, sau đó chúng ta phái người đưa một phong thư cho giận nở tẹt gia tộc quản sự, để hắn đổi cái dòng họ trên thế giới này chỉ cần có một cái giận nở tẹt gia tộc là đủ rồi, hệ lạn hiệu giận nở tẹt gia tộc.